Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 159. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn Tần Sương thì phớt lờ phản ứng của họ, cứ thế mà ăn, hơn nữa còn ăn ngon lành hơn ai hết. Tăn xong chiếc bánh bao, uống cạn bát cháo loãng, Tần Sương lại nói, lát nữa đi, mọi người xem mang theo quà gì, ai không có thì lấy từ chỗ tôi, sau đó đưa tiền lại cho tôi là được. Còn nữa, ngoại trừ mấy thanh niên trí thức chúng ta, mọi người cứ ở nhà đợi, chúng tôi đi một lát rồi về. Bên đó chắc chắn có nhiều người đến chúc Tết, sau khi mang quà đến, chúng tôi sẽ về ngay. Hôm nay là mùng 1, mọi người xem còn muốn chơi gì không? Đợi tôi về sẽ dẫn mọi người đi chơi. Tất nhiên, nếu muốn đánh trận giả bằng tuyết, thì chúng ta ra sân sau, tuyết ở đó rất sạch. Nếu vẫn muốn chơi trò chơi hôm qua, cũng được. Dù sao Tết cũng chỉ vui vẻ vài ngày, đợi sau này những người về thăm quê đều đã đi hết, các anh muốn chơi cũng không có ai chơi cùng. Sau khi mọi người ăn sáng xong, Tần Sương dẫn đầu đoàn người đến nhà trưởng thôn trước. Lúc này, quả thực như Tần Sương đã nghĩ, khắp nơi trong nhà trưởng thôn đều là người, rất nhiều người nhân dịp chúc Tết để đến lấy lòng trưởng thôn. Dù sao, ông ta cũng là quan lớn nhất trong thôn, nếu không lấy lòng cho tốt, nhỡ đâu đến mùa xuân cày cấy lại bị giao cho những việc nặng nhọc, ai cũng không muốn. Thế nên, Tần Sương thấy cửa nhà trưởng thôn không đóng, liền xách quả đi thẳng vào. Vừa bước vào gian chính, cô đã thấy những thanh niên trí thức khác chưa về nhà cũng đang ở đây. Xem ra mục đích của mọi người đều giống nhau, vợ trưởng thôn thấy họ vào nhà, liền lên tiếng trước. Thanh niên trí thức Tần, các cháu cũng đến à, mau lại đây ngồi đi, hôm nay nhà đông người. Các cháu đừng khách sáo, tự tìm chỗ ngồi nhé. Tần Sương cười đáp, gì, chúng cháu đứng cũng được. Đây là quà chúng cháu mang đến chúc Tết bác trưởng thôn, dì nhất định phải nhận nhé. Ôi chao, các cháu khách sáo quá, đến chơi là được rồi, mang quà gì chứ? Tùy miệng nói vậy, nhưng mắt bà ta không rời khỏi những món quà. Không phải bà ta keo kiệt, cũng không phải bà ta tham lam. Mà là cho dù nhà bà ta có tiền có phiếu cũng chưa chắc đã mua được những món quà mà thanh niên trí thức mang đến. Tần Sương thấy bà ta như vậy, cũng không nói gì thêm. Người nông thôn quanh năm suốt tháng không nỡ bỏ tiền mua đồ ăn vặt và rượu bia, nên nhìn thấy đồ ngon đương nhiên sẽ vui mừng. Sau đó, mọi người đặt quà lên bàn, rồi đứng sang một bên, đợi Tần Sương lên tiếng. Trưởng thôn gõ gõ tẩu thuốc, thấy đồ họ mang đến đều là đồ tốt. Cũng có chút ngại ngùng nói. Tiểu Tần, các cháu tốn kém quá, tôi thấy vẫn nên mang về tự dùng đi. Bác trưởng thôn, quà chúc Tết nào lại có chuyện mang về, hơn nữa nhà cháu cũng không có ai hút thuốc, mang về để cháu đốt lửa sao. Hơn nữa, chúng cháu cũng không thiếu những thứ này, chỉ cần bác vui vẻ trong ngày Tết là được rồi. Trưởng thôn nghe cô nói vậy, thầm nghĩ mấy đứa trẻ này quả thực đều là những người có tiền. Hơn nữa, mặc dù chúng đều là người đến từ thành phố, nhưng sau khi xuống nông thôn lại chưa từng gây phiền phức gì cho ông, đứa nào cũng là đứa trẻ ngoan. Ngoại trừ một người yếu ớt không thể làm việc nặng, cơ bản là ai cũng làm việc đồng áng rất tốt. Quan trọng nhất là đứa trẻ Tần Sương này, quen biết không ít người có quyền có chức, nó đã khách sáo đến chúc Tết ông như vậy, ông cũng không thể làm mất mặt nó. Ông liền nói với vợ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà đi lấy cho bọn trẻ một ít lạc, hạt dưa và táo tàu nhà mình, để chúng nó nhâm nhi, nhớ lấy nhiều một chút. Được, tôi đi ngay. Tần Sương thấy vậy, liền nói. Bác trưởng thôn, không cần khách sáo như vậy đâu, nhà cháu có đồ ăn vặt. Không sao, lấy nhiều một chút, vừa hay đủ ăn cả mùa đông. Dù sao mùa đông các cháu cũng đọc sách ở nhà, vừa hay có cái để nhâm nhi. Hơn nữa, hạt dưa nhà chúng tôi đều do vợ tôi tự rang. Chắc chắn ngon hơn ngoài chợ. Hơn nữa, các cháu đã mang quà đến chúc Tết tôi rồi. Tôi cũng không thể để các cháu về tay không. Đồ ngon thì không có, nhưng chút đồ ăn vặt này nhà tôi vẫn có. Những người khác trong phòng thấy trưởng thôn khách sáo với Tần Sương như vậy, sắc mặt ai cũng khác nhau. Đương nhiên, nhiều nhất là sự ghen tị, đặc biệt là hai cô gái trong phòng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn mấy người ở cửa, ánh mắt nóng bỏng như muốn bốc cháy. Đàn ông chưa vợ trong thôn chỉ có bấy nhiêu, gia đình có điều kiện tốt cũng chỉ có vài nhà. Họ đều là thanh niên trí thức từ thành phố đến, nếu không đến mức vạn bất đắc dĩ, đương nhiên không muốn gả cho những người nông dân trong thôn. Mà mấy chàng trai Hoắc Đình Xuyên không chỉ đẹp trai, gia đình có điều kiện tốt, mà còn có tiền, đương nhiên là mục tiêu mà mọi người nhắm đến. Chỉ là từ khi vào đông, mấy chàng trai này rất ít khi ra ngoài đi dạo, khiến cho những cô gái muốn tình cờ gặp gỡ, không có cơ hội ra tay. Lúc này, Ôn Tuyền lên tiếng, thanh niên trí thức Tần, chỗ các em có sách sư nào có thể cho bọn anh mượn xem không? Từ khi vào đông, sách trong tay bọn anh sắp lật nát rồi. Nếu chỗ em có sách dư, hy vọng em có thể cho bọn anh mượn vài cuốn, bọn anh đảm bảo sẽ không làm hỏng. Tần Sương nhướng mày, không ngờ họ cũng muốn mượn sách đọc. Nghĩ đến việc mọi người đều từ khắp nơi xuống nông thôn đến đây, ai cũng không dễ dàng gì. Hơn nữa, những người này cũng không đắc tội gì với cô, nên cô mới đáp. Được, nếu mọi người muốn mượn sách, thì sau mùng năm đến nhà em là được. Ôn Tuyền thấy Tần Sương đồng ý ngay, liền quên mất những lời định nói tiếp theo. Anh ta còn đang nghĩ, nếu cô không đồng ý, anh ta định bỏ tiền ra thuê. Ai ngờ cô lại hào phóng hơn anh ta tưởng tượng rất nhiều. Nếu vậy, tôi xin cảm ơn thanh niên trí thức Tần trước. Sau đó, Tần Sương trò chuyện thêm một lúc, rồi dẫn mọi người đến nhà bí thư chi bộ thôn. Trên đường đi, Tần Sương lên tiếng, mấy đứa vừa rồi có thấy ánh mắt của mấy cô thanh niên trí thức trong phòng không? Cứ cảm giác như hai người họ thích ai đó trong số các cậu, chậc chậc. Hoắc Đình Xuyên vừa nghe Tần Sương nói vậy, liền đáp ngay. Chị Sương, chị đừng nhìn nhầm chứ, bọn em đã khiêm tốn như vậy rồi, mà vẫn bị người ta để ý sao? Họ mưu toan gì chứ? Hừ, nói em mốc quả nhiên không sai. Họ đều đã đến tuổi kết hôn, không ưng những anh chàng quê mùa trong thôn, đương nhiên sẽ nhắm đến các em. May mà bây giờ là mùa đông. Họ muốn ra tay cũng không có cơ hội, nhưng sau khi vào xuân thì khó nói. Vì vậy, sau khi vào xuân các em phải chú ý một chút, chúng ta kiên trì thêm chút nữa là có thể rời khỏi đây rồi. Nếu các em ngốc nghếch, đến lúc đó bị người ta tính kế, thì đừng có tìm chị. Ba chàng trai nghe Tần Sương nói xong, đều cảm thấy mình như miếng thịt trên thớt. Dương Minh Trạch lên tiếng, em gái, em nói xem có phải là vào mùa đông những người này rảnh rỗi quá hay không? Anh thấy sau khi cày cấy mùa xuân, cho dù họ muốn gây chuyện, cũng không có thời gian và sức lực đâu nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao bọn anh là đàn ông còn chịu không nổi, huống chi là những cô thanh niên trí thức kia. Cách chương.